Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, Tàn Tiên. Tiên điện ở vào 3000 đạo châu, một chỗ bí địa bên trong. Ngoại giới ít có người biết, thế nhưng là những năm này hắc ám xâm lấn, nó chỗ ở dần dần không tính là bí mật. Ở Tào Vũ Sinh dẫn đầu phía dưới, thân mã bọn họ rất nhanh liền lại tới đây. Phía trước, linh sơn cao ngất, trồng có cổ tùng trúc xanh, xanh ngắt thẳng tắp, mờ mịt sương mù bốc hơi dựng lên. Xa xa nhìn lên trên, nơi này giống như tiên cảnh. Dãy núi trung gian có một mảnh đất trống trải điểm, cung điện liên miên, tràn ngập nhàn nhạt tiên huy. Nơi trung tâm nhất có một tòa thanh đồng cung điện, vết rỉ loang lổ, 10 phần cổ phác. Đây là một tôn chân chính tiên khí, có được uy năng lớn lao. Tu sĩ tầm thường, chớ nói đụng vào, riêng là tới gần chút liền biết bị khí thế của nó chỗ nghiền ép. Theo sư phụ ta nói, tiên điện phía dưới trấn áp một thanh tiên tuyền nhãn, có thể tầm bổ vạn vật, cường đại hồn thể, khôi phục thương thế, diệu dụng vô tận. Tào Vũ Sinh nhìn chằm chằm tiên điện, ánh mắt lửa nóng, đều nhanh chảy nước miếng. Diệu địa a, năm đó cửu thiên thập địa tiên tuyền nhãn cộng lại cũng chỉ có 8-9 miệng mà thôi. Cái kia tàn tiên thế mà chiếm hữu một thanh, chó con trợn cả mắt lên, la hét nhất định muốn xét nhà. Nơi đây tiên trận dày đặc, muốn chính diện đột phá rất khó, mà lại khả năng còn có một vị trí tôn ở đây phòng thủ. Thạch Hạo mở miệng nói, tàn tiên đã tàn, tiên trận cũng không phải hoàn chỉnh. Nếu biết tiên tuyền nhãn vị trí, xông vào là đủ. Thân mã nhìn về phía trước lít nha lít nhít tiên văn, đồng thời không có quá để ý. Nếu là có cơ hội, hắn thậm chí nghĩ ước lượng một cái tàn tiên phân lượng. Ông, nói làm liền làm, hắn hít sâu một hơi. Chỉ một thoáng, phiến thiên địa này tinh khí bị hút khô, thậm chí liền vực ngoại ngôi sao đều ảm đạm xuống. Tinh hoa nhật nguyệt bị cướp lấy hết sạch. Ở trong quá trình này, hắn đã sớm hóa thành một đạo năm màu lửa cháy mạnh, cấp tốc tiến lên, xé mở lít nha lít nhít tiên văn, rung sụp vô số cung điện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay tiếp cận ở trung tâm thanh đồng tiên điện. Ai? Làm thân mã tới gần tiên điện lúc, một cái tóc trắng phơ lão giả bị kinh động, từ một chỗ trong cung điện đi ra. Hắn ánh mắt băng lãnh, hai tay lập tức bóp lên pháp ấn, muốn kích hoạt hạch tâm sát trận. Trong chốc lát, lấy cả tòa thanh đồng tiên điện làm hạch tâm địa phương bộc phát ra vô lượng tiên quang. Nhìn như nhu hòa, trên thực tế lại khủng bố vô biên. Hư không đứt đoạn thành từng tấc, lỗ đen không ngừng hiển hiện, muốn đem thân mã rảo sát. Tăng môn đồ chơi, xéo đi. Thân mã sầm mặt lại, đuôi rồng quét ngang ra, rút bạo hư không, hung hăng đập vào thanh đồng tiên điện bên trên. Kinh khủng lực trùng kích làm cho bốn phía hư không nổi lên mắt trần có thể thấy vặn vẹo sóng nhiệt. Tiên điện run rẩy dữ dội, chấn động rớt xuống vô số màu xanh đồng, như là cỗ sao chổi đánh tới hướng ông lão tóc trắng kia. A, đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lão giả kia bị đụng phá thành mảnh nhỏ, ruột đều dò đi ra, máu tươi giàn giụa, vô cùng thê thảm, không chịu nổi một kích. Thân mã quay đầu, mở ra ngũ sắc thần nhãn nhìn về phía dưới chân đại địa. Ngay sau đó nhô ra long chảo phá vỡ mặt đất, một thanh chảy cuồn cuộn con suối xuất hiện ở trước mắt. Nồng đậm tiên đạo khí tức đập vào mặt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Một cái màu bạc trắng tiểu long xoay quanh ở trong suối nước, còn không có thân mã đầu ngón tay dài. Đây là tiên tuyền nhãn ngưng tụ tinh túy, mang theo một tia linh tính. Đồ tốt, không thể so trường sinh dược kém quá nhiều. Thân mã trong lòng đắc ý, nhô ra long chảo chụp vào tiên tuyền nhãn. Oanh, đột nhiên, dưới mặt đất toát ra mãnh liệt thần hà, như vạn đạo lửa cháy mạnh bốc hơi dựng lên, lít nha lít nhít, bay về phía thân mã. Hừ, một thanh thần mài từ đầu ngón tay hắn bắn ra, sau đó nhanh chóng bành trướng, bao phủ toàn bộ lòng đất, không ngừng làm hao mòn phía dưới phù văn cùng pháp trận. Oành, loạn thạch băng hà, bụi mù tràn ngập, Đầu kia Ngân Long cảm nhận được nguy hiểm, muốn trốn vào chỗ càng sâu lòng đất. Nhưng mà, nó làm sao có thể chạy trốn rồi? Răng rắc, một cái bốc lên tiên khí ao bị thân mã đào ra ngoài. Nó bất quá một thước vuông, lại thần thánh vô cùng, giống như bao hàm thế gian bản nguyên nhất tinh túy. Ồ, còn nghĩ chạy, trong ao Ngân Long kịch liệt giãy giụa, long thể không đứt rời rơi tinh túy. Ở bốc hơi, đang khuếch tán, muốn trốn vào địa quật chỗ sâu. Bất quá, đây hết thảy đều bị thân mã nhìn ở trong mắt. Hắn không do dự, trực tiếp đem nó đưa vào độ thiên quan bên trong phong tồn. Quá mạnh, đại trượng phu làm như thế. Tào Vũ Sinh nhìn xem thân mã vô địch thần tư, không khỏi cảm thán nói. Bình thường a, bổn vương năm đó so hắn mãnh liệt nhiều. Tiên vương phía dưới vô địch thủ. Huy hoàng bực nào thời đại a, đáng tiếc cũng không còn thấy. Chó con đứng thẳng người lên, gánh vác song chảo, rất có loại chỉ điểm giang sơn cảm giác. Cát, Tào Vũ Sinh khinh thường trợn nhìn nó liếc mắt. Đi thôi, tiên điện đồ tốt cũng không ít. Thạch Hạo cất bước hướng về phía trước, dọc theo thân mã mở ra an toàn trên đường đi qua. Đi tới khu vực trung tâm, hắn cũng không vội vã vơ vét tài vật, mà là hướng cái kia ngã xuống đất không dậy nổi lão giả đi tới. Nói, lão thất phu, còn nhớ đến ta, là ngươi. Hoang, ngươi chính là đốt thành cho lão phu cũng nhận ra ngươi. Lão giả kinh ngạc vô cùng. Năm đó hắn tận mắt nhìn thấy Hoang bị tàn tiên xuống chiết tiên chú. Hiện tại thế mà hoàn hảo xuất hiện ở đây. Không thể tưởng tượng, nhớ kỹ liền tốt. Hôm nay có thể được thật tốt tính với ngươi tính sổ sách. Thạch Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi cướp đào tiên tuyền nhãn. Chủ thượng nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Trên trời dưới đất đều không có các ngươi đường sống. Lão giả đứng dậy. Một bên thanh đồng tiên điện hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay rơi vào trong tay hắn. Có vài phần uy thế. Phi, con rùa già, nhìn đem ngươi cho có thể. Lão thân. Thưởng hắn mấy cái tai hạt dưa. Tào Vũ Sinh đứng tại thân mã bên cạnh, khí thế mười phần. Không cần, ta tự mình tới liền tốt. Thạch Hạo khoát tay áo, chiến ý bừng bừng. Năm đó lão gia hỏa này hãm hại hắn, thù này hắn muốn chính mình báo. Trong tích tắc, hai người kịch liệt chém giết, hóa thành hai tia chớp, không ngừng va chạm. Thạch Hạo vừa tấn thăng chí tôn, cảnh giới không ổn định. Lão giả khí huyết già yếu. Hai người tám lạng nửa cân. Một đường giết vào vực ngoại tinh không. Đại la kiếm thai va chạm thanh đồng tiên điện. Thần lực mênh mông cuồn cuộn ngàn tỷ dặm. Thiên địa ầm ầm kêu run. Tinh đấu lay động. Bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Nếu không phải kiếm thai nơi tay. Thạch Hạo khẳng định ngăn không được thanh đồng tiên khí. Lão thân. Người nói Hoang có thể thắng sao? Tào Vũ Sinh nhìn lên trời bên ngoài chiến đấu, có chút lo lắng, cùng hắn lo lắng hắn, còn không bằng nhiều vơ vét một chút thần tàng. Thân mã tùy tiện nói, cũng thế, Hoang, huynh đệ của ta, chưa từng sẽ bại. Tào Vũ Sinh nhặt lại lòng tin, sau đó đầu nhập vào vơ vét đại nghiệp bên trong. Chó chết, chưa chút cho ta, gâu, mập mạp chết bầm, chống đỡ không chết ngươi. Thân mã thì là đi vào trong tàng kinh các, quan sát cốt thư kinh văn. Đáng tiếc bên trong không có tiên đạo cấp bậc kinh văn. Đối với hắn mà nói, giá trị cũng không lớn. Cứ như vậy, một người một rồng một chó, một đường vơ vét, đem chọn phiến dãy cung điện đào ba thước đất. Một bên khác, Thạch Hạo cũng thành công đánh giết vị kia lão chí tôn. Thanh đồng tiên điện nhuốm máu, mang theo hỗn độn khí cấp tốc đi xa. Giống như là nhận cái gì lực lượng triệu hoán vậy. Bạch, Thạch Hạo trở lại tiên điện cổ địa. Còn nghĩ lấy thu chút thần tàng. Lại phát hiện toàn bộ dãy cung điện đều không có. Tại chỗ chỉ còn lại có trụi lùi cát đá. Thậm chí liền phụ cận linh sơn bên trên tùng xanh trúc xanh cũng không thấy bóng dáng. Cách đó không xa, kia từng cái nằm trên đất tiên điện tôi tớ thật khóc. Đây là nơi nào đến giặc cướp a? Liền thưởng thức linh thực đều không buông tha. To như vậy cái tiên điện còn có thể còn lại cái gì? Qua nhiều năm như vậy, tiên điện quan sát thế gian chìm nổi, những nơi đi qua các tộc ai cũng thần phục, vô số bảo vật đều muốn kính dâng lên. Có thể hôm nay, lại bị người xông vào sơn môn, tùy ý cướp đoạt, liền thủ hộ tiên điện triệu năm lâu lão chí tôn đều bại vong. Lòng của bọn hắn triệt để lạnh. Chủ thượng, người khi nào trở về a? Lũ tôi tớ nằm dạp trên mặt đất, không dám lên tiếng gọi, chỉ có thể ở trong lòng kêu gọi tàn tiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thạch Hạo nhìn qua trống rỗng cổ đĩa, không còn gì để nói. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Trước đó ở Kim gia, Phong gia cùng Vương gia, hắn đều là người tham dự, cũng không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng, lúc này xem như người đứng xem, chỉ cảm thấy trước mắt ba tên này thực sự quá đen. Nhị đệ, đừng dương mắt nhìn, ta cho ngươi lưu lại ít đồ. Thần Mã cười ném ra ngoài một cái bình ngọc, bên trong chứa một đoạn nhỏ ngân long. Kia là tiên tuyền nhãn bên trong dựng dục tinh túy. Giá trị liên thành, đồ tốt, Thạch Hạo mở ra bình ngọc, nhẹ nhàng hít hà, bỗng cảm giác trong cơ thể sinh ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Trong ngũ tạng lục phủ một chút khó mà cảm thấy vết thương ở lấp đầy. Các ngươi nói, cái kia lão tàn phế nếu là biết được tiên tuyền nhãn bị chúng ta cho đào, có thể hay không nổi điên. Tào Vũ Sinh cũng chia đến một đoạn nhỏ ngân long. Một mặt tiện hề hề nói, tiên cổ đánh một trận, Côn Bằng trọng thương, trở về cửu thiên thập địa tu dưỡng. Lại không nghĩ rằng bị Thanh Đồng tiên điện đứng đầu liên hợp ba vị chân tiên nửa đường ám sát. Cuối cùng bị gieo xuống chiết tiên chú, tươi sống hành hạ chết. Năm đó cái kia bốn vị chân tiên người cũng bị thương nặng. Trải qua vô số năm, vẫn như cũ không thể khôi phục tu vi, chỉ có thể vụng trộm kéo dài hơi tàn. Tiên điện tàn tiên vì sống sót, một mực trốn ở tiên tuyền nhãn bên trong ẩn dưỡng chính mình. Nếu không phải là bởi vì cửu thiên thập địa nghênh đón mạt pháp thời đại, hắn muốn tránh vào tiên vực tị kiếp, hắn tuyệt sẽ không rời đi nơi này. Lão Tào a, thật đúng là bị ngươi nói trúng. Lão gia hỏa kia thật phát cuồng. Các ngươi đi trước đi. Thân Mã đạp bầu trời mà lên, thần sắc vô cùng trang nghiêm. Mãnh liệt khí huyết kịch liệt sôi trào, từng đạo hình rồng ấn ký ở bên ngoài thân tỏa ra ánh sáng thần thánh. Bắp thịt toàn thân như rồng rắn lên lục, không ngừng bành trướng, hùng vĩ bàng bạc chí tôn uy áp vặn vẹo hư không. Bẻ gãy nghiền nát vỡ vụn vô số sơn mạch, lần này, hắn không giữ lại chút nào buông tay buông chân, bởi vì tàn tiên đã đến, 1 triệu dặm bên ngoài. Một cái nam tử dẫm lên hư không, từng bước một đi tới, mặt của hắn như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ, tuổi tác bất quá chừng 20. Trong tay hắn nâng một cái nắm đấm cao đồng điện, toàn thân tản ra từng tia sợi tiên đạo khí tức. Bước tiến của hắn nhìn như thong dong, thế nhưng trên mặt cái kia vô cùng âm trầm thần sắc sớm đã bán hắn. Trong lòng của hắn tất nhiên rất hoảng. Tiên tuyền nhãn bị người đào, bảo mệnh thần vật không có, hắn nên làm cái gì? Lão tàn phế trở về, chúng ta trốn xa một chút đi, gia hỏa này cũng không phải Kim Thái Quân loại kia mặt hàng. Tào Vũ Sinh trịnh trọng nói, có lý, trước trượt vì kính, chó con rất không có nghĩa khí phụ họa nói. Tàn tiên, chấm ngoặc kép, Thạch Hạo trong con ngươi đều là lửa giận. Trên người hắn chiết tiên chú là được người này gieo xuống. Nếu là có thể mà nói, hắn muốn chính mình báo thù rửa hận. Cuối cùng, hai người một chó hay là đi. Tàn tiên cấp bậc chiến đấu 10 phần đáng sợ, không cẩn thận bị tác động đến, vô cùng khả năng mất mạng. Thạch Hạo bọn họ sau khi rời đi, tàn tiên đến, hắn nhìn chằm chằm tiên điện khu cổ địa này. Trong mắt lập lòe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Tựa như một đầu nổi giận dã thú. Là ngươi, đào ta tiên tuyền nhãn. Hắn chỉ vào Thân Mã, cố gắng khống chế tâm tình của mình, không để cho mình mất tiên tư thái. Đây không phải là rõ như ban ngày sao? Thân Mã mở ra long chảo, một mặt muốn ăn đòn bộ dáng. Giết, tàn tiên điên cuồng, kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng. Lúc này hắn chỉ muốn đem trước mắt đầu này 5 màu rồng rút ra lột cốt. dùng đạo hỏa rèn luyện nó nguyên thần vạn vạn năm. Thanh đồng tiên điện biến lớn, màu trắng sương mù bốc lên, ngàn vạn ánh sáng thần thánh cùng nhau tỏa ra, như thái cổ thần sơn trấn áp hướng thân mã. Đây là tiên đạo lực lượng, cả phiến thiên địa bị quấn mang, vô thượng vĩ lực nghiền ép mà xuống, đại địa đổ sụp, toàn diện sụp đổ, xuất hiện không biết bao nhiêu màu đen vực sâu, nối tới nơi vĩnh hằng không biết. Thân mã nhìn chằm chằm Tàn Tiên, đây là hắn cùng nhau đi tới gặp phải mạnh nhất đối thủ, dính nửa cái chữ tiên, tuyệt không đơn giản, bất quá, hắn đồng thời không có sợ hãi, ngược lại chiến ý bừng bừng. Thần mài cửu truyền, thứ 9 cửa mở, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, trong cơ thể khí huyết như là mở áp hồng thủy, ở trong mạch máu sôi trào mãnh liệt, tách ra năng lượng kinh khủng, sau đó liên tục không ngừng chuyển vào mi tâm. Xoẹt, ánh sáng thần thánh vạn đạo, điềm lành rực rỡ, vào giờ phút này, mi tâm của hắn liền như là một vòng mặt trời nhỏ, vô cùng chói mắt, thế nhưng, rất nhanh, loại này tia sáng lại ảm đạm xuống, hết thảy năng lượng đồng thời không có phun ra đến, mà là phụng dưỡng cái khác tám môn, mắt trần có thể thấy, hắn cơ thể bắt đầu tràn lan ra nóng rực năm màu khí huyết, vặn vẹo hư không. Đến cuối cùng càng là như cuồn cuộn khói báo động, rực cháy nướng bát hoang lục hợp. Độ Thiên Tông thân mã, mời Tàn Tiên chịu chết. Thân mã đột nhiên mà ngẩng đầu, trong mắt rực cháy nhiệt huyết viêm dâng lên ra, cuồn cuộn tiếng gầm như trời hạn tiếng sấm, chấn động cửu thiên thập địa. Sau một khắc, hắn biến mất tại nguyên chỗ, đánh vỡ không gian, thẳng tắp bắn về phía vòm trời chỗ cao Tàn Tiên. Không có bất kỳ cái gì tiên khí hộ thân, cũng không tốn bên trong hồ trạm canh gác thần thông pháp thuật. Hắn cứ như vậy giết đi qua. Thần mài cửu truyền, thứ 9 cửa, trình độ lớn nhất khai phát nhục thân mật tàng. Thân thể của hắn là được tốt nhất binh khí. Hắn khí huyết là được kinh khủng nhất thần thông. Ai đúng ai sai, đã không trọng yếu. Thế giới này, cuối cùng muốn lấy nắm đấm phân cao thấp. Ngươi không phục, ngươi khó chịu, vậy liền đánh, hung hăng đánh, đánh không chết ngươi ta chết. Ý niệm thông suốt, giờ khắc này, thân mã so bất cứ lúc nào cũng giống như rồng. Đối mặt chạm mặt tới thanh đồng tiên điện, hắn một cái thần long bãi vĩ, ầm ầm đập vào trên đó. Oành, thiên địa rạn nứt, hỗn độn mãnh liệt, thiên địa trật tự một mảnh hỗn loạn, càng có đầy trời tử điện đập xuống. Sông núi vạn vật câu hôi bay yên diệt, nguyên bản tiên điện cổ địa biến mất, hóa thành cho bụi. Đây là chí cường va chạm, vô lượng thiên tôn, may mắn đạo gia rút lui kịp thời, nếu không hậu quả khó liệu, lão thân sẽ không bị chơi chết à. Vực ngoại tinh không, Tào Vũ Sinh nhìn qua phía dưới chiến đấu, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Chết không được, hắn rất mạnh, Thạch Hạo trịnh trọng nói. Không thể tưởng tượng nổi, có thể ở nhân đạo cấp độ chống lại một vị tiên. Mặc dù cái kia tiên tàn phế lợi hại, chó con nói nhỏ, ánh mắt bên trong đều là hiếu kỳ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.